Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 92, khách không mời mà đến. Michael trở về xem bóng. Điều này làm cho đan trước bởi vì Ponzera giải nghệ gây gâu tâm tình tốt hơn rất nhiều. Còn có cái gì so với trước đây bằng hữu lại trở về càng làm cho người ta cao hứng sự tình đây? Tuy rằng Michael chỉ là trở về xem một hồi bóng, cũng đầy đủ. Sau một ngày, hắn mang theo toàn đội ở các cổ động viên hoan đưa bên trong rời đi Nottingham, rời đi nước Anh, bay tới Hy Lạp Athens. Khoảng cách ngày chung kết còn có 2 ngày. Bọn họ đem ở Athens tiến hành đơn giản huấn luyện, đồng thời tất cả mọi người còn có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi. Này đã thành đan thông lệ, mỗi lần trọng đại trận chung kết trước, hắn cũng có cho toàn đội thả nghỉ nửa ngày, để bọn họ quên mất thi đấu, hảo hảo buông lỏng một chút. Cùng một ngày, Serie A nhà giàu AC Milan cũng đến Hy Lạp thủ đô Athens. Bọn họ đem ở sân bay chịu đến phi thường nhiệt liệt hoan nghênh. Bởi vì khoảng cách càng gần hơn, lần này đến không ít cổ động viên Ý. Lần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, đám này đáng tin Milan fan bóng đá trải qua thương tâm một đêm. Bây giờ AC Milan lại là đối mặt đến từ nước Anh đội bóng. Bọn họ hy vọng chính mình chống đỡ có thể để cho đội bóng chiến thắng Nottingham Forest, nâng lên cúp quán quân. Đến hoan nghênh AC Milan cổ động viên gần đây sân bay hoan nghênh Nottingham Forest cổ động viên. Nhiều hơn nhiều, bọn họ giơ lên cao hoành phi, vung vẩy AC Milan cờ xí cùng khăn quàng cổ. Để hậu cơ trong lầu xem ra hầu như tất cả đều là bọn họ người. Dù sao chuyến bay thời khóa biểu trên trước tiên đến chính là AC Milan. Bọn họ như vậy sinh động có thể thông cảm được. Những người tới trước sân bay Nottingham Forest fan bóng đá thì lại tạm thời tránh lui. Ở một bên mắt lạnh nhìn đối thủ của bọn họ, chỉ có số ít mấy người mặc Forest áo đấu cổ động viên đi tới hướng về AC Milan fan bóng đá biểu thị thân thiện. Tình cảnh này lập tức liền sẽ bị truyền thông bắt lấy. Tuyên truyền thiên hạ fan bóng đá là một nhà. Căn cứ thời khóa biểu trên thời gian, từ Italy Milan bay tới chuyến bay nên ở 10 rưỡi sáng đúng giờ đến. Có thể hiện tại đều 11 giờ. Máy bay còn không còn bóng. Điện tử thông cáo bài trên lần này chuyến bay mặt sau đến tin tức đã bị đổi thành tối nay. Vừa còn rất sinh động AC Milan, các cổ động viên vào lúc này đều từ từ không một tiếng động. Lay động địa cờ xí cũng gục xuống. Còn có người thẳng thắn ngồi ở đại sảnh trên sàn nhà nghỉ ngơi, dự định nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn có chút người ở gọi điện thoại dò hỏi. Rất nhanh một cái tin liền ở tại bọn hắn trung gian bắt đầu truyền bá do dự Italy Milan bên kia khí trời nguyên nhân. Máy bay so với bình thường thời gian muộn cất cánh một canh giờ. Hiện tại chính ở trên đường. Nếu như không có bất ngờ, bọn họ đem ở 11 giờ rưỡi thời điểm đến Hy Lạp. Có người ngẩng đầu nhìn mắt to lớn điện tử tin tức billboard. Phía trên kia chính đang không ngừng quét mới từ các nơi trên thế giới bay tới chuyến bay tin tức. Từ Milan phương diện bay tới chuyến bay tin tức vẫn như cũ là tối nay. Tiếp đó, ngay ở cái tin tức này phía dưới, soạt đi ra một cái từ London bay tới chuyến bay tin tức 11 giờ rưỡi đúng giờ đến. Ở trong góc Forest, các cổ động viên nhìn thấy cái tin tức này, hoan hô lên, trong bọn họ có người còn đứng lên vũ động trong tay địa cờ xí, bắt đầu vỗ tay hát. Đông đảo chờ ở sân bay chuẩn bị đón máy bay các truyền thông nhìn thấy bảng điện tử trên mới nhất tin tức, cũng không nhịn được nở nụ cười. Bọn họ đương nhiên cũng đều biết AC Milan chuyến bay đem tối nay một canh giờ. Ở 11 giờ rưỡi đến sân bay, mà đến từ London ghi lại Nottingham Forest chuyến bay cũng là ở 11 giờ rưỡi. Này thật đúng là quá tuyệt. Các truyền thông trở nên hưng phấn. Bọn họ có cơ hội có thể nhìn thấy vừa ra trò hay. Ai cũng biết AC Milan cùng Tony Dunn trong lúc đó quan hệ không tính là hòa hợp. Năm ngoái mùa hè, quay chung quanh Anelka báo giá vấn đề, hai bên liền từng ở truyền thông trên triển khai quá một lần cãi nhau. Đan công khai chào phúng AC Milan gõ cửa, một điểm đều không có thân vị nhà giàu câu lạc bộ địa phong độ. hướng về Forest cầu mua Anelka nhưng biểu hiện thật giống tiện tay phái ăn mày địa chủ. AC Milan luôn luôn rất coi trọng chính mình câu lạc bộ hình tượng. Đương nhiên không thể chịu đựng đan loại này trần trụi vu tội. Hai bên kết lại như thế mối thù. Đây là toàn châu Âu đều biết sự tình. Hiện tại oan gia ngõ hẹp. Hai bên chuyến bay dĩ nhiên một cái thời gian đến. Y theo đan người kia cá tính. Có thể không có trò hay xem sao. Mới vừa rồi còn bởi vì từ Milan đến máy bay tối nay mà dự định nghỉ ngơi một chút địa các truyền. Thông đều phấn chấn lên. Máy quay phim, máy chụp hình dồn dập nhắm ngay lối ra. Mở miệng, cứ việc bây giờ cách 11 giờ rưỡi còn có nửa giờ. Này cũng không phải một chiếc bao máy bay. Ngồi ở rộng lớn Boeing trong phi cơ không chỉ có là Nottingham Forest toàn thể cầu thủ cùng các huấn luyện viên. Còn có cái khác một ít muốn đi Hy Lạp hành khách. Đương nhiên rồi, những này hành khách bên trong có rất lớn một phần là tùy cơ đi tin tức truyền thông. Đội bóng toàn thể ngồi ở khoang hạng nhất, bọn họ cùng mặt sau tách ra đến. Các truyền thông chỉ có thể ngồi ở khoang phổ thông bên trong. Toàn bộ phóng viên chỉ có một người có ngồi ở khoang hạng nhất. Cùng đội bóng đồng thời đãi ngộ. Vậy thì là Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce. Bruce, thể dục phóng viên trong vòng có người lời nói đùa Nottingham báo chiều đều sắp thành. Nottingham Forest báo, Pierce, Bruce càng là Forest địa chuyên dụng phóng viên. Có điều nhìn những người chỉ có thể ngồi ở khoang phổ thông bên trong phóng viên. Ai có thể nói thuyết pháp này không phải càng nhiều xuất phát từ đố kỵ đây? Này thật không công bình, đều là phóng viên. Tại sao có người có thể ở khoang hạng nhất cùng phỏng vấn đối tượng chuyện trò vui vẻ? Chúng ta chỉ có thể ngồi ở chỗ này làm xem. Có phóng viên phàn nàn nói. Bên cạnh hắn đồng bạn an ủi. Thôi đi, cho phép ngươi cùng bọn họ ngồi một tốp máy bay là tốt lắm rồi. Sun Newspaper ra hỏa liền đăng ký quyền lực cũng không có chứ. Này không công bằng, lại không phải bọn họ bao máy bay. Bọn họ cũng không có quyền lực này làm như thế. Tất nhiên là không bọn họ bao máy bay. Thế nhưng Dan nói rồi nếu như Sun Newspaper địa phóng viên cùng hắn cưỡi một tốp máy bay. Như vậy hắn liền đổi thừa mặt khác một chuyến bay. Kiêu căng thật, người thứ nhất, phàn nàn nói. Ai bảo hắn hiện tại thành tích thật đây? Kỳ quái, chuyện này ta làm sao không thấy báo cáo tin tức quá? Lấy Sun Newspaper địa tác phong. Sợ là sớm đã dư luận xôn xao chứ. Bên cạnh người kia cười hì hì. Sun Newspaper đem chuyện này hoàn chỉnh trải qua đều lập hồ sơ. Thế nhưng hiện tại không phải chọc ra đến địa thời điểm. Người biết không? Bọn họ bắt được thua bóng sau khi đan nhảy xuống biển bình môi độc nhất đưa tin quyền. Sẽ chờ xem Nottingham Forest thua bóng. Sau đó ở đưa tin hắn nhảy xuống biển thời điểm đem những này khứu sự đều lộ ra ngoài. Như vậy mới có náo động hiệu ứng. Đến thời điểm bọn họ sẽ nói xem. Đây chính là vì cái gì Tony Dan luôn thua bóng nguyên nhân. Sau đó chính là che ngợp bầu trời phê bình cùng công kích. Ngược lại có trò hay xem. Pierce, Bruce cũng không có đàng hoàng ngồi ở vị trí của mình. Máy bay ổn định sau khi... Hắn liền buông ra đai an toàn, ở mỗi cái chỗ ngồi trong lúc đó qua lại chạy trốn. Thời gian quý giá, đợi được Athens, hắn có thể sẽ không có như vậy tiếp cận Forest cầu thủ đãi ngộ. Hắn muốn nhân cơ hội này hoàn thành lần thứ nhất phỏng vấn công tác. Dan quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Phóng viên tiên sinh, đừng quấy rầy đến người của ta nghỉ ngơi. Ta biết. Ta chỉ tìm những người xem ra so với ta còn tinh thần người. Bruce quay đầu lại đáp. Lại thay đổi mục tiêu. Đường cùng Dan đồng thời quay đầu lại. Bọn họ nhìn thấy các cầu thủ hầu như không có mấy cái là đang nghỉ ngơi. Xem ra đều so với Bruce còn sinh động. Mọi người đều rất hưng phấn a. Đường nói câu. Ta hy vọng bọn họ đừng hưng phấn quá mức. Dan lẩm bẩm một câu. Hắn nhìn bên cạnh đường. Đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Kỳ quái. Lần này chuyến bay trên dĩ nhiên không có cái kia chán ghét Trung Quốc nữ phóng viên. Người là nói Đường Tĩnh. Còn có thể là ai đó. hướng về chúng ta đệ trình hy vọng cùng cơ truyền thông danh sách bên trong không có nàng địa danh. Tự, cũng không có hắn đại biểu truyền thông tên. Đan nhìn đường, nàng có nói với ngươi chút liên quan với phương diện này cái gì không? Đường cười cợt, làm sao? Không thấy được nàng cảm thấy không quen. Đan hừ một tiếng, đừng gỡ bỏ đề tài. Nàng sớm đi tới Athens. Chỉ đơn giản như vậy. Thật chán, ta còn tưởng rằng nàng đột nhiên lương tâm phát hiện. Quyết định không lại tiếp tục dây dưa chúng ta đây. Đan bĩu môi, người thất vọng rồi. Xem ra quả nhiên rời đi sau khi cảm thấy không quen. Đường ở một bên nói. Đan con ngươi đảo một vòng. Tìm tới phản kích chỗ đột phá. Nàng hành trình chuyện như vậy ngươi đều biết. Quan hệ của các ngươi phát triển đến mức nào. Đường mặt đỏ lên. Không lên tiếng. Đan thì lại bắt đầu cười ha hà. Lấy người thắng tư thái. Giữa bọn họ sử dụng tiếng Hán tán gẫu. Ngược lại cũng không sợ người khác nghe được cái gì việc riêng tư. Thân máy bay truyền đến một trận sóc này. Phát thanh bên trong truyền ra nữ tiếp viên hàng không ôn nhu âm thanh. Honey hành khách, chúng ta đã đến Athens bầu trời. Máy bay chính đang giảm xuống. Xin mời các vị hành khách trở lại chính mình chỗ ngồi. Thắt chặt dây an toàn. Bruce mau mau đỡ ghế dựa trở lại vị trí của hắn trên. Hắn phỏng vấn kết thúc. Đan nghe thấy nữ tiếp viên hàng không nói như vậy. Giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 11:20. Đúng là rất đúng giờ. Hắn từ cửa sổ mạn tàu bên trong ló đầu dưới vọng. Đã có thể nhìn thấy kiến trúc địa nóc nhà. Athens, chúng ta đến rồi. Sân bay số 1 lâu trong đại sảnh náo nhiệt lên. Mặc kệ là AC Milan cổ động viên vẫn là Nottingham Forest cổ động viên đều đứng lên. Dâng tới cửa đón máy bay. Ở một bên, to lớn địa điện tử tin tức billboard trên. Soạt ra mới nhất chuyến bay đến tin tức. Từ Milan đến chuyến bay đến. Từ London đến chuyến bay đến. Trước hết truyền ra tiếng ca chính là Nottingham Forest fan bóng đá phương trận. Nước Anh fan bóng đá am hiểu nhất dùng tiếng ca đến biểu thị tình cảm của bọn họ. Bọn họ hấp dẫn toàn bộ truyền thông sự chú ý. Máy quay phim cùng máy chụp hình dồn dập nhắm ngay những người này. Ở đối diện xem AC Milan các cổ động viên không muốn. Danh tiếng không thể để cho người Anh đều cướp đi à. Cho nên bọn họ cũng bắt đầu ầm ĩ hát vang. Nhất thời có hơn một nửa truyền thông phân lưu hướng về Milan fan bóng đá phương trận. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên fan bóng đá môn đúng là trước tiên so kè. Sân bay phương diện ở biết này hai đội bóng sẽ ở cùng một ngày đến. Liền làm được rồi phi thường hoàn thiện bảo an chuẩn bị công tác. Dù sao Italy cùng nước Anh bóng đá lưu manh đều là nghe tên xa gần. Bây giờ nhìn đến hai đội fan bóng đá đột nhiên kích động sướng lên ca đến. Hy Lạp cảnh sát cũng theo sốt sắng lên đến. Từng cái hết sức chăm chú nhìn chằm chằm những người fan bóng đá. Như gặp đại địch dạng. Bọn họ chỉ là hát. Sơ, phụ trách giám thị nước Anh fan bóng đá cùng cổ động viên Ý vòng bằng qua mỗi đoạn thời gian sẽ hướng về phụ trách bảo an công tác cảnh sát báo cáo. Không có thô tục. Cũng không nhìn đối phương. Chính là quay về cửa đón máy bay hát. Sơ, bọn họ không uống rượu. Ngoại trừ hát cái gì đều không làm. Liền nắm đấm đều không vung. Sơ, từng cái tin tức truyền đến. Để vị này phụ trách bảo an công tác địa cảnh sát thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cho bóng đá giải thi đấu làm bảo an là nhất làm cho hắn đau đầu mà. Nhiều người như vậy, mọi phương diện đều muốn chăm sóc đến. Có một chỗ sơ sẩy khả năng liền tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt là ở dự thi hai bên phân biệt nha đến từ nước Anh cùng Italy địa thời điểm. Châu Âu giới bóng đá nổi danh nhất sân vận động thảm án chính là phát sinh ở hai quốc gia này đội. Bóng trong lúc đó hay dồ thảm án. Lúc đó địa thi đấu hai bên phân biệt là Liverpool cùng Juventus. Đan xuống máy bay thời điểm vẫn cùng người ở bên cạnh vừa nói vừa cười. Xem ra rất dễ dàng. Có điều theo dòng người. Bọn họ đi hướng về lối ra thời điểm. Hắn đột nhiên cảm thấy không đúng lên. Hắn có thể nghe được. Bên ngoài rất náo. Phi thường náo. Hơn nữa, Hắn vểnh tai lên cẩn thận nghe, phát hiện ngoại trừ tiếng Anh ở ngoài, còn có một loại hắn nghe không hiểu ngôn ngữ. Điều này làm cho hắn rất nghi hoặc. AC Milan cầu thủ đã xuất hiện ở cửa đón máy bay. Đội trưởng của bọn họ Mandini cái thứ nhất bước ra đến. Nhất thời AC Milan fan bóng đá địa tiếng ca triệt để che lại Nottingham Forest fan bóng đá âm thanh. Các truyền thông bắt đầu tiến vào công tác trạng thái. Trong lúc nhất thời đèn flash mãnh liệt, cửa đón máy bay nơi này bị lắc trắng toát. Đi ra ngôi sao bóng đá đều từng thấy cảnh tượng hoành tráng. Đối với này không để ý chút nào. Bọn họ mỉm cười hướng về bên mình người ủng hộ mỉm cười phất tay. Nhìn thấy trước tiên đi ra chính là AC Milan. Nottingham Forest fan bóng đá môn cũng không có hứng thú vì bọn họ hát cổ động. Mỗi một người đều rất tự giác ngậm miệng. Lúc này, Milan nhân tài là nhân vật chính. Milan ngôi sao bóng đá từng cái xuất hiện ở lối ra đường nối. Tiếp thu các cổ động viên hoan hô cùng hỏi thăm. Thế nhưng làm Kaká xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tiếng hoan hô mới đột nhiên đến điểm cao nhất. Kaká, vô số giọng nữ rít gào xen lẫn trong tiếng ca cùng tiếng huýt gió bên trong. Vẫn như cũ có thể bị rõ ràng phân biệt ra. Dọc theo, lối ra, mở miệng, bảng hướng dẫn đi ở trên hành lang địa đan cũng nghe được những này rít gào. Hắn quay đầu lại nhìn đường một chút. Ta nghĩ hẳn là AC Milan đến rồi. Thật là kỳ quái. Bọn họ không phải nên so với chúng ta sớm một canh giờ đến sao? Có thể máy bay tối nay. Đường nói rằng, người xem, chúng ta cùng AC Milan thật sự có duyên. Đan cười ha ha, nghe một chút thanh âm bên ngoài. Ta có thể tưởng tượng AC Milan ở nơi đó chịu đến cỡ nào long trọng nhiệt tình hoan nghênh. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn. Phía trước 10 mét ra có cái quẹo phải mũi tên nói cho hắn cái kia chính là lối ra. Nói như vậy xong, hắn dừng bước lại, quay đầu lại nhìn ở phía sau bước chậm địa các cầu thủ. Mọi người, cho ta tinh thần một điểm, làm mấy tiếng máy bay liền để cho các ngươi chân như nhũn ra sao? Nghe được hắn nói như vậy, đại gia dừng lại, một mặt mê man, sự tình rất khéo. Bên ngoài chính là chúng ta lần này trận chung kết đối thủ AC Milan. Hiện ở tại bọn hắn đang tiếp thụ nhiệt tình hoan nghênh. Ta cũng không muốn để bọn họ cùng ủng hộ của bọn họ người nhìn thấy chúng ta buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Không muốn để cho bọn họ cho là chúng ta sợ bọn họ. Các ngươi lữ đồ mệt nhọc sao? Hắn vừa nói như thế, mọi người lập tức thẳng người cái, dồn dập biểu thị chính mình không có chút nào mệt. Đan nhếch miệng bắt đầu cười hắc hắc, nụ cười như thế là lập tức sẽ tiến hành một loại nào đó trò đùa dai mới gặp có chứa đặc thù nụ cười. Rất tốt, hiện tại chúng ta muốn đi làm khách không mời mà đến. Kaká ở lối ra chịu đến fan nữ điên cuồng hoan nghênh. Các nàng cùng nhau tiến lên, đem cái kia nho nhỏ lối ra, mở miệng buồn địa nước chảy không lọt, trực tiếp dẫn đến người phía sau tạm thời đều không cách nào đi ra. Kaká quay đầu lại hướng về hắn các đồng đội biểu thị áy náy. Các đồng đội đều ở mở hắn chuyện cười. Kết hôn đều vẫn như thế được hoan nghênh à. Ta đố kỵ, Kaká, mọi người ầm ầm cười to. Ancelotti ở phía sau cùng, đang cùng trợ thủ của hắn tán gẫu. Cảnh tượng như vậy hắn đã thấy rất nhiều. AC Milan là nhà giàu. Ra sao ngôi sao bóng đá không có. Được hoan nghênh cũng rất bình thường. Thỏa mãn mấy cái fan bóng đá ký tên cùng chụp ảnh chung yêu cầu sau khi. Tự nhiên sẽ có săn sóc địa bảo an tới vì bọn họ một lần nữa thanh xuất đạo đường. Vừa lúc đó, hắn nghe được phía sau trong đường nối truyền đến một trận dày đặc địa tiếng bước chân. Quay đầu lại liếc mắt một cái. Sắc mặt hắn thay đổi. Đoán xem hắn nhìn thấy ai. Tony Dunn hăng hái mang theo hắn địa đại bộ đội mở vào. Nhìn thấy Ancelotti, hắn còn rất cao hứng phất tay một cái. Dùng tiếng Anh cao giọng nói rằng, nha, người tốt, Ancelotti tiên sinh, thật là khéo, tại sao chúng ta ở nơi nào đều có thể gặp được đây? Người nhìn, Trung Quốc có cái từ gọi là duyên phận. Chúng ta thật có duyên phận à? Cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe hiểu nhiều như vậy từ đơn tiếng Anh. hắn lẩm nhẩm nói ra. Ancelotti đương nhiên nghe không hiểu đan cái này mang theo Nottingham ở nông thôn khẩu âm tiếng Anh, thế nhưng hắn biết nhất định không phải cái gì tốt nói. Hắn không dự định phản ứng đan, hắn xem như là rõ ràng. Người này ngươi càng phản ứng hắn càng mạnh hơn. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác làm bộ không nhìn thấy đan. Đan cũng không hy vọng Ancelotti gặp tới cùng hắn trò chuyện một phen. Bọn họ một cái nói tiếng Anh, một cái nói tiếng Italy, căn bản không có cách nào giao lưu. Hắn cười xấu xa từ Ancelotti bên người đi tới, sau đó xâm nhập người nhiều nhất địa phương. Nhường một chút, hắn giơ tay lên cao giọng hô, nhất thời hấp dẫn toàn bộ người địa sự chú ý. Những người chính đang hướng về Kaka yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung fan nữ cũng phát hiện ở Kaka bên người xuất hiện một người đàn ông xa lạ. Các nàng dồn dập ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn cái này khách không mời mà đến. Hiện trường dĩ nhiên thật sự dần dần yên tĩnh lại. Đại đa số người là không tìm ra sở đây là tình trạng gì. Một phần khác đến từ Nottingham, các cổ động viên đang nhìn đến đan sau khi đều rất hưng phấn. Có mấy người chuẩn bị lớn tiếng gọi, lại bị đồng bạn ngăn lại. Những người kia làm suỵt thủ thế, nhưng một mặt hưng phấn. Sơ, có tình hình, tai nghe bên trong lần thứ hai chuyển đến thuộc hạ trò chuyện thanh. Đánh tới đến rồi, cảnh sát đột nhiên ngồi thẳng, bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy ra xe chỉ huy. Không, hai bên đội bóng đến, tình cảnh có chút hỗn loạn. Sau đó, Nottingham Forest huấn luyện viên đến rồi, nên vì cuộc tranh tài này hộ giá hộ tống địa người làm sao có khả năng không biết này hai đội. Bóng huấn luyện viên là người nào đây? Cảnh sát suy nghĩ một chút, trái lại thở phào nhẹ nhõm. Chú ý bảo vệ là được rồi. Không cái gì, có hắn ở Nottingham Forest bên này cổ động viên liền nháo không đứng lên. Hắn từng làm một ít nghiên cứu, bao nhiêu hiểu rõ một điểm liên quan với đan tình huống. Có người nói người huấn luyện viên này ở Nottingham Forest cổ động viên quần thể bên trong hy vọng rất cao, nếu như hắn ở hiện trường, như vậy tình huống vẫn đúng là không xấu. Ta đầy đủ lý giải các ngươi truy tinh tâm tình. Đan hắng giọng, lớn tiếng nói, cũng mặc kệ người nơi này có hay không nghe hiểu được hắn cái kia không phải London khang tiếng Anh. Thế nhưng các ngươi không có lý do gì ngăn chặn người khác địa lối thoát. Đúng hay không? Chúng ta ngồi mấy tiếng máy bay, từ nước Anh đi tới Hy Lạp, hiện tại muốn chạy đi khách sạn nghỉ ngơi. Các ngươi cũng không thể bởi vì một người liền để mặt sau này tất cả mọi người đều làm chờ. Hắn phất tay chỉ phía sau hai bên cầu thủ. Ancelotti ở phía sau nhìn. Bên cạnh hắn có một cái hiểu tiếng Anh huấn luyện viên chính đang cho hắn phiên dịch. Đối với đan biểu hiện, hắn có chút giật mình. Vốn cho là đến tìm cớ. Không nghĩ tới làm lên nghĩa vụ trật tự duy trì viên. Nói tới chỗ này, đan quay đầu hướng về liền đứng ở bên cạnh hắn địa Brazil ngôi sao bóng đá Kaká mỉm cười một hồi. Biểu thị thân thiện, Kaká nhìn hắn, thoáng giật mình, truyền thông trên tổng đưa cái này người nói thành là ma quỷ. Hoặc là liền thẳng thắn nói hắn là vẻ thần kinh, không nghĩ tới hôm nay tiếp xúc gần gũi. Tựa hồ là một cái hào hoa phong nhã người mà. Đan nói xong những câu nói này, chờ những người nằm ngang ở trước người mình nữ fan bóng đá tránh ra. Nhưng không có người động. Hắn nhíu mày, lầm bầm một câu, đừng trách ta ăn các ngươi đậu hũ. Sau đó đưa tay dùng sức một nhóm, kéo ra một cái đường hẹp quanh co. Hắn đi đầu đi ra ngoài, đường thì lại theo ở phía sau mỉm cười hướng về những người bị đột nhiên đẩy ra nữ nhân biểu thị ấy. Này! Đón lấy Forest địa các cầu thủ theo thật sát nối đuôi nhau mà ra. Này điều đường hẹp quanh co dần dần liền thành một cái đại đạo. Các nhân viên an ninh thấy thế dồn dập tới, đem cuồng nhiệt truy tinh tộc môn toàn bộ tách ra. Lối ra, mở miệng cuối cùng cũng coi như khôi phục thông. Forest cổ động viên nhìn thấy đan đi ra, lại như được tín hiệu như thế, một lần nữa sống nhảy lên đến. Bất quá lần này bọn họ không hát. Cái đám này fan bóng đá khoảng chừng có 70, 80 người, nhìn thấy đan đi tới, liền bắt đầu lớn tiếng gọi. Ha, Tony, Tony tương đương Tony. Này thanh thế có thể không thua kém một chút nào vừa nãy đám kia nữ fan bóng đá truy đuổi Kaka. Eastwood ở phía sau nhìn tình cảnh này dùng sức cười. Thủ lĩnh không phải là lòng tốt giúp chúng ta khai thông giao thông. Ta nhìn hắn là đố kỵ người ta Kaka so với hắn nhân khí cao. Ha ha, đan có hay không đố kỵ khó nói. Thế nhưng hắn vào giờ phút này xác thực rất hưởng thụ các cổ động viên la lên. Hắn cười hướng về bọn họ phất tay. Ừ, các cổ động viên hống thì càng hăng hái nhi. Cho chúng ta nắm một cái quán quân đi. Tony, người đã nói, nắm không được quán quân liền nhảy xuống biển. Nguyên bản AC Milan chiếm thượng phong đón máy bay tình cảnh. Lập tức thay đổi nhân vật chính. Đông đảo truyền thông chen chúc mà tới. Đem đăn cùng hắn đối diện đám kia fan bóng đá bao quanh vây nhốt. Đèn flash liên tiếp sáng lên. Ở đèn flash bên trong, đăn làm một cái để mọi người đợi một chút. Đừng sốt ruột địa thủ thế. Đám kia fan bóng đá quả nhiên rất nghe lời đều yên tĩnh lại. Bọn họ nhìn đội bóng huấn luyện viên. Trong ánh mắt xuyên thấu ra một loại nào đó cuồng nhiệt ánh sáng. Ở cảnh sát bên cạnh xem không thán phục không được. Bọn họ sơ nói rất đúng. Người này đến rồi. Nước Anh fan bóng đá bên này cũng là không là vấn đề. Tại đây ngắn ngủi yên tĩnh xuống. Đan giơ tay lên. Ta bảo đảm. Ta hướng về các ngươi hứa hẹn. Quán quân là chúng ta đĩa. Là chúng ta đĩa. Liền ai cũng cướp không đi. Liền như vậy. Ngay ở trước mặt đối thủ trước mặt. Hắn phát biểu chính mình địa thắng lợi tuyên ngôn. Đem AC Milan triệt để không thèm đếm xỉa đến. Ancelotti đối với người này cuối cùng một tia hảo cảm đều không còn sót lại chút gì. Nottingham Forest các fan bóng đá thể bên trong bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Bọn họ dùng này hoan hô đưa đăn cùng đội bóng của hắn rời đi sân bay. Một đám người nghênh ngang rời đi. Đem còn không phục hồi tinh thần lại người Italy ở lại sân bay. Rất nhanh, Forest các cổ động viên cũng rút đi nơi này. Truy theo bọn họ đội bóng mà đi tới. Theo Forest thừa đồng nhất ban máy bay đến các ký giả toàn bộ hành trình mắt thấy tình cảnh này. Tất cả mọi người hưng phấn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ biết ngày mai bản thảo hiểu được viết. Ngày mai tin tức hiểu được liếc nhìn. Trước còn ở oán giận không thể ở trên máy bay phỏng vấn cầu thủ phóng viên cũng nở nụ cười. Nhìn thấy này ra trò hay. Trước những người không công chính đãi ngộ cũng không tính là cái gì. Theo Tony Dan, có thịt ăn à. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 93 tự tin đáp án cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.